nhận nợ cho cửa hàng đại lý Tân Tân. Thế là, ông đi đến cửa hàng đại lý Tân Tân để đòi, nhưng được biết rằng, từ lâu nhân viên đã tan tác đi các nơi. Ông Trương đành phải đi tìm đến giám đốc Lưu, vừa nhậm chức của cửa hàng, để hỏi, nhưng ông ta nói, hiện nay chúng tôi bao thầu kinh doanh, không chịu trách nhiệm về khoản nợ cũ trước đây, mà chứng cứ thì không rõ ràng. Nhưng không có chỗ nào nói là không rõ ràng, bạn xem, tôi đã cầm hợp đồng và hóa đơn giao hàng lúc đó đến đây, đủ để chứng minh rõ ràng rồi. Ông Trương vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một cuộn giấy đưa ra trước mặt. Giám đốc Lưu đón lấy đọc rất kỹ. Làm sao lại có thể lấy giấy lộn làm chứng cứ một cách hết sức tùy tiện thế này? Giám đốc Lưu nói xong, xé nát bản hợp đồng và hóa đơn trong tay mình. Ông Trương không những không nóng, trái lại mỉm cười. Mấy ngày sau, giám đốc Lưu nhận được giấy triệu tập của tòa án. Tại tòa án, ông Trương đã trình bày hành động của giám đốc Lưu. Giám đốc Lưu lúc đó vẫn bình tĩnh, đang dạo chơi ở công viên vậy. Trong đầu ông ta nghĩ, mặc cho anh ta nói thế nào thì nói, không có chứng cứ cũng vô nghĩa. Bản photo hợp đồng và hóa đơn mà giám đốc Lưu đã xé đi, đã lấy ra, và giao cho tòa án. Ông Trương dịu dàng nói, giám đốc Lưu biết việc ông Trương vẫn còn lưu trong tay hồ sơ trên, xong, ông ta bình tĩnh lại rất nhanh, và nói, tôi thừa nhận chúng tôi nợ tiền của nhà máy hóa chất, nhưng do buôn bán không tốt, trước mắt không thể trả nợ. Không có tiền cũng chưa vội, có thể trả bằng hàng. Cùng với sự đồng ý của giám đốc Lưu, chánh án tòa án tuyên bố kết thúc phiên tòa. Câu chuyện thứ hai, tìm mọi cách để giành được chứng cứ đòi nợ. Người Trung Quốc có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, họ thích nói chuyện về tình cảm chứ không nói về tiền tài. Do vậy, khi người nhà hoặc bạn bè hỏi vay tiền, rất nhiều người không chút do dự móc ngay ra, nhưng lại vì tình cảm mà không lưu lại bất cứ chứng cứ nào. Kết quả một thời gian sau, khi cần tiền thì không đòi được. Xong, khi thực sự gặp phải trường hợp này, cũng không phải không có biện pháp bổ cứu, bạn có thể thông qua thư từ để làm chứng cứ. Ông Triệu làm công việc buôn bán quần áo, cho em trai vay nợ 60.000 nhân dân tệ để kinh doanh buôn bán. Do là người thân thích, nên không bảo em vợ để lại chữ ký làm chứng từ nào. Thời gian trôi đi, đến nay đã tròn 4 năm, tuy ông đã có mấy lần đến nhà đòi nợ, nhưng em trai vợ luôn miệng nói không có tiền. Ông Triệu không còn cách nào nữa, đành phải nhờ luật sư giúp đỡ. Luật sư nghe xong nói, luật pháp coi trọng chứng cứ, không có chứng cứ quan tòa làm sao xử được. Ông muốn thắng trong vụ kiện này, chỉ cần có được chứng cứ xác đáng. Trước mắt, ông có thể viết thư cho em trai vợ. Em trai vợ không có thư trả lời, ông Triệu lại đành đi tìm luật sư. Luật sư suy nghĩ một hồi, nói, vì muốn làm nhanh, nên ông có lẽ đã hỏi vội vàng rồi. Theo tôi, Chi Bằng lại cố ý nhượng bộ anh ta một chút, nói với anh ta, 60.000 đồng chỉ cần anh ta trả trước 30.000 đồng, xem anh ta có động tĩnh gì không. Ông Triệu lại làm theo lời luật sư nói, quả nhiên, khi ông Triệu gửi bức thư thứ hai đi không lâu, em trai vợ ông đã viết thư trả lời rằng, khi có tiền là đem trả anh ngay. Ông Triệu đem bức thư này đến cho luật sư, kết quả sự việc rất đơn giản, luật sư lấy đó làm căn cứ, giúp ông Triệu đòi lại toàn bộ số nợ. Câu chuyện thứ ba, trước tiên hãy lùi một bước, là phép đòi nợ đánh vào chỗ đối phương không chuẩn bị. Bất cứ việc mua bán nào tiến hành xong, đều phải có chữ ký để làm căn cứ, đây là tri thức thông thường nhất trong buôn bán. Ví dụ như các loại hợp tác hùn vốn, gia nhập cổ phần, càng phải ký kết thỏa ước nghiêm ngặt, nếu không, một khi xảy ra sai sót, sẽ có thể mang đến cho bạn tổn thất to lớn. Tiểu Thạch đem 10 vạn đồng tiền mặt giao cho Tiểu Dương, người chung vốn thành lập nhà máy gia công ớt. Do là bạn của nhau trong nhiều năm, nên cũng không lập một kế ước nào. Sau nửa năm, nhà máy gia công ớt đã đi vào sản xuất. Do lực lượng kỹ thuật mỏng yếu, thiếu kinh nghiệm quản lý, không những không làm ra tiền, mà trái lại phải bù lỗ hơn 4 vạn đồng. Tiểu Dương nóng vội, muốn kiếm được tiền nhanh, không bàn bạc với Tiểu Thạch, liền chuyển sang sản xuất nước giải khát. Tiểu Thạch thấy Tiểu Dương chưa được sự đồng ý của mình đã chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, quyết định lấy lại 10 vạn đồng mình đã đầu tư, nên đã đề xuất với Tiểu Dương, yêu cầu rút vốn. Kết quả, Tiểu Thạch không lấy được tiền về, trái lại, lại vô cùng giận Tiểu Dương. Cho Tiểu Dương là vô tình vô nghĩa, Tiểu Thạch đến nhờ luật sư giúp đỡ. Luật sư sau khi nghe xong nói, luật pháp chỉ nói đến chứng cứ, khi các anh hợp tác lúc đầu, không hề ký kết bất cứ tài liệu văn kiện nào, không có chứng cứ thì dù có lý cũng không cách nào thắng kiện được. Trước khó khăn này, Tiểu Thạch khẩn cầu luật sư tư vấn cho, luật sư nghĩ một lát nói. Anh phải đưa đến hợp đồng cùng nhau xây dựng nhà máy gia công ớt, thì vụ kiện này mới giành thắng lợi được. Vì các anh không có hợp đồng chuyển đổi sản xuất, Tiểu Dương cho dù nói là anh đã đồng ý, nhưng không có chứng cứ cũng có thể thua. Sau khi Tiểu Thạch được luật sư tư vấn, bèn tìm Tiểu Dương nói. Tôi không rút tiền nữa, cuối năm đem lợi nhuận, chi cho tôi một phần là được. Bây giờ, hai chúng ta lập một chứng từ, viết rõ số tiền và cách sử dụng số tiền đó của tôi đầu tư, để tôi có căn cứ dựa vào đó để nhận lợi nhuận. Tiểu Dương nghe xong rất phấn khởi, anh ta nhanh chóng làm theo yêu cầu của Tiểu Thạch, viết một bản cam kết. Mấy ngày sau, Tiểu Dương nhận được giấy triệu tập của tòa án, Tiểu Thạch đã lấy lại được số tiền 10 vạn mà mình đã đầu tư với Tiểu Dương. Câu chuyện thứ tư, hành động mau lẹ, đạt đến mục đích trước là cách đòi nợ tốt nhất. Một trong những nhân tố quyết định có đòi được nợ hay không là bản thân phải nhanh nhạy. Nhà máy dệt thảm Đức Phát và công ty mậu dịch đối ngoại của tỉnh sản xuất một loạt thảm treo và thảm trang trí với số lượng tương đối xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng nhà máy dệt thảm Đức Phát là một nhà máy nhỏ, muốn thực hiện được cuộc buôn bán này cần phải mở rộng tái sản xuất. Bước đầu, nhà máy Đức Phát dự toán cần phải đầu tư 40 vạn đồng, xong, trong một lúc nhà máy không thể có được ngần ấy tiền, liền tìm đến xí nghiệp anh em trong tỉnh là nhà máy dệt thảm Vân Tường, giúp cho một số tiền, đồng thời đề xuất điều kiện cuối năm, hoàn cả vốn lẫn lãi là 50 vạn đồng. Nhà máy dệt thảm biết rất rõ việc cho vay khoản tiền này có nguy hiểm nhất định, nhưng chịu không nổi trước sự cám dỗ của món lợi nhuận kết xù, vậy là đã cho nhà máy dệt thảm Đức Phát vay 40 vạn đồng, đồng thời ký kết hợp đồng vay. Sau 9 tháng, công ty mậu dịch đối ngoại thông báo cho nhà máy dệt thảm Đức Phát chấm dứt hợp đồng, nguyên nhân là hàng mẫu trang trí và treo tường mà nhà máy Đức Phát đưa đến, chất liệu, màu sắc đều không hợp cách. Dây chuyền sản xuất mới của Đức Phát trong chốc lát lâm vào tình cảnh đổ vỡ. Nhà máy Vân Tường nhanh chóng nhận được tin này, liền cử ông Ngô, trưởng phòng tài vụ có kinh nghiệm, đến đòi lại khoản tiền vay. Khi ông Ngô đến nhà máy Đức Phát, mấy ngày liền đều được khoản đãi hậu hỷ, nhưng trong các bữa rượu, giám đốc nhà máy Đức Phát không hề nói đến việc trả tiền. Ngày thứ tư, ông Ngô chủ động nói với giám đốc nhà máy Đức Phát. Tôi cũng có thể thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của các ông, một lúc gom góp không thể có đủ tiền, vậy thì sau một thời gian nữa ta hãy bàn đến. Xong, tôi định ở lại đây thêm mấy ngày, điều tra thị trường một chút. Hoan nghênh, giám đốc nhà máy nói một cách rất phấn khởi. Trong mấy ngày sau đó, ông Ngô được biết nhà máy Đức Phát không chỉ nợ của họ 40 vạn đồng, mà còn nợ các đơn vị khác 60 vạn đồng. Như vậy xem ra, nhà máy Đức Phát đóng cửa là việc chẳng chống thì chày. Một người bạn có quan hệ rất thân thiết với ông Ngô đã tiết lộ rằng, nhà máy Đức Phát gần đây dự định bán tòa nhà văn phòng, đã có người đến mua, chỉ chờ sau khi lấy được tiền sẽ đóng cửa. Ông Ngô nghe xong, vừa sợ hãi vừa vui, trong lòng nghĩ đây chính là cơ hội tốt để thu lại tiền cho vay. Ông ta lập tức đến xem tòa nhà văn phòng định bán, rồi lập tức trở về nhà máy báo cáo lại cho lãnh đạo nhà máy. Không nên chậm trễ nữa, nhà máy dịch thảm Vân Tường lập tức khởi kiện nhà máy Đức Phát ra tòa, yêu cầu họ dùng nhà để gán nợ. Đúng vào lúc nhà máy Đức Phát đang chuẩn bị ký kết với chủ mua nhà, hợp đồng mua bán, thông tri của tòa án cũng đã đến. Dưới sự thúc ép từng bước của tòa án và ông Ngô, cuối cùng, nhà máy Đức Phát đáp ứng ưu tiên thỏa mãn yêu cầu trả nợ của nhà máy Vân Tường. Từ trong khoản tiền bán tòa nhà văn phòng, trừ đi 40 vạn đồng trả cho nhà máy Vân Tường. Khi một số đơn vị chủ nợ khác biết tin, tới tấp đưa đơn kiện đến tòa án yêu cầu trả nợ, nhà máy Đức Phát đã sạch trơn như chùi, tuyên bố đóng cửa. Câu chuyện thứ năm, đòi nợ bằng cách tiến sát con nợ, buộc họ phạm sai lầm. Khi đòi nợ, cần nắm được đối tượng, bám chặt họ không rời một bước, chưa đạt được mục đích thì chưa nghĩ. Phương pháp này có thể giúp cho bạn suy nghĩ và tìm ra cách lấy lại tiền. Nếu người bị nợ là nam giới, tốt nhất người đòi nợ là một thiếu nữ xinh đẹp, rất có kết quả. Trong thi công, công ty kiến trúc Trung Hưng luôn luôn dùng xi măng của nhà máy xi măng Hồng Kỳ, nợ tiền xi măng của nhà máy này lên tới 1 triệu đồng. Trong, giám đốc thường của công ty Trung Hưng không nói đến việc trả tiền, làm cho nhà máy xi măng Hồng Kỳ rất đau đầu. Trong tình thế khẩn cấp, lãnh đạo nhà máy quyết định nhờ người đòi nợ với thù lao cao. Cô Vương, 20 tuổi, ở phòng kế toán là người được chọn. Lúc này, phòng giám đốc của công ty Trung Hưng rất nhộn nhịp. Ngày đầu tiên, cô Vương ăn mặc rất đẹp, đến công ty Trung Hưng tìm giám đốc thường. Cửa văn phòng giám đốc luôn luôn đóng, chỉ qua mấy ngày, công ty trên dưới bàn tán ầm ĩ rằng đạo đức của giám đốc Thường rất bại hoại, tiếng đồn chơi gái lan truyền khắp nơi. Sau một tuần, dù giám đốc Thường thanh minh như thế nào, mọi người đều nhìn ông ta với con mắt thiếu thiện cảm. Giám đốc Thường quyết định làm việc tại nhà, tạm thời tránh cô Vương. Nhưng cô Vương không biết dò hỏi thế nào mà biết được địa chỉ của giám đốc Thường, lại hàng ngày đến nhà ông ta. Cho dù vợ giám đốc Thường kinh ngạc, nghiêm nét mặt như thế nào, cô Vương đều rất tươi cười, không hề giải thích điều gì. Qua mấy ngày, đứa con 3 tuổi của giám đốc Thường đã chơi quen với cô gái xinh đẹp này, suốt ngày gọi cô. Vợ của giám đốc Thường không còn cách nào để bảo cô ta về, lại không tin vào lời giải thích của chồng, tự mình đến công ty nghe ngóng. Bà ta vừa xuất hiện đã cảm nhận được con mắt khác lạ của mọi người, sau khi nghe xong tin đồn, lại càng điên tiết. Bà ta trở về nhà, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, định tự tử. Nhưng cô Vương dịu dàng, không những không tức giận, trái lại vừa kéo vừa khuyên. Giám đốc Thường không thể không nổi tam bành, đành khuyên cô Vương trước tiên, hãy trở về chỗ ở, chờ ông ta gọi điện. Sau mấy ngày, cô Vương đã lấy lại được khoản nợ như mong muốn. Trở về nhà máy xi măng, lĩnh một khoản tiền bồi dưỡng kha khá. Câu chuyện thứ 6, đòi nợ bằng cách dùng tình cảm con người để tấn công lòng người. Thường thì khi đòi nợ, mọi người thường rất gay gắt, ăn miếng trả miếng, kiện đối phương ra tòa để có thể thu được món nợ. Nhưng trong hiện thực, cũng không thiếu những sự việc lấy tình nghĩa để đánh động đối phương, thu hồi lại nợ. Tiểu Lý, nhân viên tiêu thụ của một nhà máy ở Sơn Đông đến Hà Nam, đã nhanh chóng ký kết hợp đồng cung ứng hàng hóa cho một nhà máy điện nhỏ, trị giá 20 vạn đồng. Sau 10 ngày, Tiểu Lý đã gửi hàng đi, nhưng ngân phiếu thanh toán của nhà máy nhỏ nọ lại không thấy gửi đến. Chẳng bao lâu, nửa năm đã qua đi, giám đốc nhà máy rất yên đầu về việc này, lệnh cho Tiểu Lý đi Lạc Dương đòi nợ, không đòi được tiền sẽ bị sa thải. Trong lòng Tiểu Lý nóng như lửa đốt, vội vã đi đến Lạc Dương, nói với giám đốc nhà máy điện nọ về sự đau khổ của mình. Giám đốc Trần nói, ông ta rất thông cảm với hoàn cảnh của Tiểu Lý, nhưng lại nói rõ nhà máy này làm ăn không tốt, không thể trả nợ được. Nếu không lấy được tiền thì không trở về Sơn Đông, Tiểu Lý dứt khoát nằm lại trong nhà máy điện này, làm người làm công tạm thời. Tiểu Lý nghĩ rằng, để đòi được nợ thì phải kết bạn với công nhân viên chức trong nhà máy. Anh ta đã nắm rõ tình hình tài chính của nhà máy, thì ra, trong nhà máy không phải không có tiền, nhưng là nợ nhiều tiền ít. Giám đốc Trần lo rằng, trả nợ cho Tiểu Lý có thể dẫn đến việc các chủ nợ khác đến đòi nợ. Tìm hiểu được tình hình thực tế, Tiểu Lý bắt đầu tìm cách. Trong khu nhà máy điện có loa phóng thanh treo ở trên cao, Tiểu Lý phát hiện rằng, buổi phát thanh trưa hàng ngày đều phát một đường dây nóng của đài phát thanh tỉnh. Phần lớn cán bộ công nhân viên chức ở đây đều là thính giả trung thành của mục này. Tết Trung Thu đã đến, hôm ấy, Tiểu Lý không làm ca ở nhà máy điện này, mọi người đều cho rằng anh ta đã về nhà ăn Tết. Buổi trưa như thường lệ, cán bộ công nhân viên chức nhà máy vừa ăn cơm, vừa nghe một đường dây nóng. Sau một bài hát, từ loa truyền thanh truyền đi giọng của Tiểu Lý, cán bộ công nhân viên chức nhà máy điện đã bỏ bát đũa xuống một lúc nào đó không biết. Giám đốc Trần cũng ngồi ngay ra, ông lo rằng Tiểu Lý nói qua đài truyền thanh, những lời nói làm mất danh dự của nhà máy. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghe thấy Tiểu Lý vui vẻ nói rằng, đã xa nhà hơn một tháng nay, tôi rất nhớ nhà, nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn. Tôi đến nhà máy điện nhỏ, về cuộc sống được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên chức toàn nhà máy. Đúng vào dịp Tết Trung Thu, ở đây tôi xin hát bài Hoa Mộc Lan để biểu đạt tấm lòng của tôi. Bài hát được vang lên, cán bộ công nhân viên chức của nhà máy điện nhỏ nghe xong vô cùng xúc động. Chiều hôm đó, Tiểu Lý trở lại nhà máy điện đúng giờ, anh ta bỗng chốc trở thành nhân vật thời sự. Toàn bộ nhà máy trên dưới 200 đến 300 người, bất luận là quen biết hay không quen biết, đều vẫy chào anh ta rất nhiệt tình. Trợ lý giám đốc cũng đã thay đổi trạng thái nghiêm túc, cười hì hì, cho Tiểu Lý biết giám đốc có lời mời. Đi vào văn phòng, giám đốc Trần vui cười, bước lại bắt tay Tiểu Lý nói lời xin lỗi, đồng thời cho Tiểu Lý biết, nhà máy vừa nhận được một khoản tiền, trước tiên ông ta nghĩ đến Tiểu Lý, đồng thời thống nhất với phòng tài vụ, giờ thì có thể đến phòng tài vụ để làm thủ tục nhận tiền. Cuối cùng, tiền đã trở về, chiều tối hôm đó, Tiểu Lý đã đáp tàu trở lại Sơn Đông. Câu chuyện thứ 7, đòi nợ bằng cách để cho người trả nợ đồng tình. Người đòi nợ dùng cảnh ngộ của chính mình để nhận được sự đồng tình của đối phương, từ đó thu hồi được nợ nần, đây cũng là một biện pháp hay. Ông Ngưu ở phòng nghiệp vụ, ba lần đi ra ngoài đòi nợ, đều đi về không. Khi bắt đầu vào mùa hạ, trưởng phòng lại cử ông ta đi đòi nợ. Ông không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Khi sắp đi, ông nghĩ lần này có thể phải chờ đợi rất lâu ở bên ngoài, liền kiên quyết, mang theo người vợ đã nghỉ hưu đi cùng, cũng là dịp để cho vợ mở mang tri thức. Hai vợ chồng ông Ngưu đáp tàu hỏa đi đòi nợ. Người của các đơn vị nợ đều biết ông Ngưu là một người rất giỏi đối phó. Thấy ông ta lần này đem theo cả vợ đi đòi nợ, ông Trương, trưởng phòng cung tiêu nói một cách chí giảm rằng, ông Ngưu, xem ra gia đình ông muốn trở thành hộ chuyên đòi nợ rồi. Ông Ngưu nghe xong câu nói đó, trong lòng nghĩ ra một kế. Ăn cơm tối xong, ông nói chuyện với vợ một hồi trong khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ ông Ngưu đến đơn vị có nợ. Trưởng phòng Trương thấy vợ ông Ngưu đã đến hơi ngạc nhiên. Sao ông Ngưu không đến? Vợ ông Ngưu nói, ông Ngưu không được khỏe. Cái ông Ngưu này, phải như vậy mà cũng bị ốm rồi, bà chị hãy quay về khách sạn chăm sóc ông nhà đi. Không được, nhà tôi rất nóng nảy, ông ấy đã bị ốm rồi, việc của ông ấy sẽ là việc của tôi. Trưởng phòng Trương có chút bối rối, ông ta cầm lấy cốc uống nước chè, định đổ nước vào uống, nhưng vít không có nước, đành đặt cốc vào chỗ cũ. Vợ ông Ngưu nhìn thấy, không nói năng gì, cầm phít định đi lấy nước nóng. Bà Ngưu, bà để xuống, để tôi tự đi lấy. Trưởng phòng Trương càng hoang mang hơn. Bà Ngưu làm như không nghe thấy gì, đi ra. Sau khi lấy nước trở về, tận tay rót nước cho trưởng phòng Trương. Lần này là lần đầu tiên bà đến Tây Nam phải không? Trưởng phòng Trương và bà Ngưu nói chuyện về gia đình. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này. Ông Ngưu nhà tôi là người thực thà, cả đời không điều tiếng gì. Giờ đã già rồi, mà vẫn còn bị người ta bảo đi hết nơi này đến nơi khác. Trong nửa năm, bà đã đi đến chỗ các ông 4 lần rồi. Bà Ngưu nói một hồi, tiếng như nghẹn lại, nước mắt giàn giụa. Trưởng phòng Trương nhìn thấy bà Ngưu tóc đã bạc, trong lòng thấy ái ngại. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, khi trưởng phòng Trương đi làm, luôn luôn thấy bà Ngưu, người gầy gầy, đang quét phòng làm việc. Trưởng phòng Trương thực sự rất khó nghĩ nói. Bà chị dừng lại đi, tôi quét được mà, anh Ngưu đã đỡ nhiều chưa? Đỡ nhiều rồi. Tối qua đã ăn dưa và uống thuốc của ông gửi cho. Trưởng phòng Trương, hôm nay có tiền phải không? Trưởng phòng Trương thực sự không muốn lừa dối bà, liền nói một cách thực lòng. Ồ, bà chị, nói thật với chị, cho dù có tiền tôi cũng không làm nổi ông chủ, phải được sự phê chuẩn của giám đốc mới được. Vậy thì ông đưa tôi đến gặp giám đốc được không? Ông Ngưu không quen thời tiết ở đây, khí hậu nóng ẩm, sức khỏe của ông ấy chỉ có về nhà mới có thể phục hồi. Trưởng phòng Trương không nén nổi tiếp. Bà chị, tôi cùng bà chị đi gặp giám đốc để cầu cứu nhé. Trưởng phòng Trương dẫn bà Ngưu đi gặp giám đốc. Giám đốc nghe xong báo cáo của trưởng phòng Trương cũng rất đồng tình. Ông báo cho phòng tài vụ làm ngay thủ tục. Bà Ngưu vô cùng cảm kích, cảm ơn một thôi một hồi, không biết nói điều gì cho phải. Đi du lịch ở Tây Nam một tuần cuối cùng đã kết thúc, hai vợ chồng ông Ngưu trở về một cách mãn nguyện. Câu chuyện thứ 8. Đòi nợ bằng cách làm rõ thực lực tài chính của con nợ. Trong khi đòi nợ, làm rõ được thực lực tài chính của đối phương là rất quan trọng. Như vậy, không thể bị phía con nợ dùng những lời thoái thác như không thể trả được nợ, không chu chuyển được vốn v.v. mà có thể dựa vào tình hình thực tế mà mình nắm được, yêu cầu đối phương trả nợ. Tiểu Trần đến nhà máy luyện kim đòi nợ, giám đốc La thấy ông ta nói năng không tốt, rất nhát gan, liền đưa ra nhiều khó khăn để từ chối Tiểu Trần. Tiểu Trần, tạm thời, không có cách nào khác, chỉ đành ngồi đợi ở gần nhà kho. Dần dần, Tiểu Trần đã làm quen với người coi kho, điều độ viên, kế toán. Anh ta nhìn thấy hàng ngày, kho đều có xe tải đến nhập hàng và nhận hàng, biết là chắc chắn đối phương có tiền, chỉ có không muốn trả nợ mà thôi. Ngày thứ hai, Tiểu Trần ngồi trước cửa phòng tài vụ, gặp người đến mua hàng, liền đi đến bắt chuyện, chờ cho mọi người viết xong hóa đơn, lại giúp mọi người vác hàng, xếp lên xe. Sau mấy ngày, Tiểu Trần đã bước đầu nắm được tình hình thu nhập của nhà máy luyện kim thời gian gần đây, thế là đi tìm giám đốc La nói rõ tình hình, yêu cầu trả nợ. Giám đốc La không ngờ rằng Tiểu Trần nhìn bề ngoài rất chậm chạp nhưng rất thông minh, ông ta đành nói: mấy ngày nay thực sự có chút thu nhập, song có nơi nhận hàng chưa trả tiền ngay, thêm vào đó đơn vị còn phải chi cho việc khác, tiền còn lại không phải là nhiều. Bây giờ thế này, tôi trả trước cho anh một phần mang về, số tiền còn lại sau này có tiền lại trả tiếp cho anh. Tiểu Trần đồng ý, Giám đốc La liền nhanh chóng viết một tờ séc 60.000 đồng, nhưng Tiểu Trần cầm séc không ra về, mà gửi bằng chuyển phát nhanh tờ séc về đơn vị. Anh ta lại giống như mọi ngày, làm nhân viên điều độ nghiệp dư của nhà máy luyện kim. Sau mấy ngày, tuy có người đến mua hàng, nhưng anh ta không đi tìm giám đốc La để đòi nợ. Giám đốc La thấy Tiểu Trần chưa đi, mấy ngày qua cũng không đến đòi tiền, không rõ có việc gì đây. Một hôm, có một khách hàng lớn đến mua hàng, Tiểu Trần nhanh chóng vượt lên để tiếp, đồng thời chủ động đến phòng tài vụ nộp tiền cho khách hàng này. Tiểu Trần cầm tiền mặt của khách hàng, nhưng không hề nộp cho phòng tài vụ, mà đi tìm giám đốc La nói. Mấy ngày nay, đơn vị các ông tuy có một số tiền bán hàng, nhưng tôi nghĩ các ông còn phải dùng cho việc khác, nên không dám đến làm phiền ông. Hiện nay có một khách hàng lớn đến mua hàng, món tiền này, ngoài việc trả hết nợ cho nhà máy, vẫn còn dư lại. Giám đốc La không tìm được cớ để từ chối nữa, tiền mặt đã nằm trong tay Tiểu Trần. Câu chuyện thứ 9, đòi nợ bằng cách bóp cổ phản khách là chính. Xuất phát từ tấm lòng tốt, chủ nợ cho đối phương mượn tiền. Khi đòi nợ không thể không hạ giọng nhỏ nhẹ, kêu cha lạy mẹ, xem xét nét mặt của đối phương để hành sự. Chủ nợ phải nghĩ ra nhiều loại chiêu kỳ lạ để ăn miếng trả miếng, giành lại khoản nợ. Công ty mậu dịch Phương Bắc mua của nhà máy nồi hơi Lợi Dân 5 nồi hơi, mượn cớ không có tiền, suốt một thời gian dài không chịu trả nợ. Nhà máy nồi hơi Lợi Dân cử người nhiều lần đến đòi nợ, nhưng vẫn không đòi được. Bực đến nỗi, giám đốc Trần của nhà máy nồi hơi phải nổi nóng lên. Triệu Chính, em vợ của giám đốc Trần, kinh doanh buôn bán ở Thẩm Quyến về nhà thăm nhà. Nghe nói đến chuyện này, lập tức thay anh rể đi đòi nợ. Sau mấy ngày qua người khác giới thiệu, Triệu Chính lấy danh nghĩa là tổng giám đốc công ty mậu dịch Thông Bắc, mới thành lập, đến phòng tổng giám đốc công ty mậu dịch Phương Bắc. Lã Phi, tổng giám đốc công ty mậu dịch Phương Bắc nghe nói ông khách này từ chỗ tổng giám đốc Triệu ở Thẩm Quyến, trong tay có một lạt thép, cần được xuất đi, trong lòng rất vui, thời cơ phát tài đã đến. Triệu Chính đề nghị công ty mậu dịch Phương Bắc nhập khẩu cho công ty mậu dịch Thông Bắc mấy chiếc xe tải trọng tải lớn, do Nga sản xuất làm điều kiện trao đổi. Công ty mậu dịch Thông Bắc sẽ bán món thép tấm có trong tay cho công ty mậu dịch Phương Bắc. Công ty mậu dịch Phương Bắc kinh doanh buôn bán qua lại rất nhiều với các công ty nước ngoài, việc mua mấy chiếc xe ô tô của Nga không có vấn đề gì lớn, vì vậy Lã Phi đã đáp ứng điều kiện của Triệu Chính. Lần này về thăm quê, Triệu Chính còn phải gánh vác một sứ mệnh khác, là thay mặt công ty Thẩm Quyến của mình làm công việc buôn bán lương thực. Khi khoản lương thực này đã được ký kết, khi dự tiệc, Triệu Chính mời Lã Phi cùng đi. Lã Phi thấy tình hình buôn bán của Triệu Chính là rất lớn, đã xóa đi sự hoài nghi của mình. Rất nhanh, thép tấm được chở đến. Sau khi Triệu Chính mời Lã Phi xem qua hàng, công ty mậu dịch Phương Bắc đem tiền hàng gửi vào tài khoản của công ty mậu dịch Thông Bắc. 3 ngày sau khi người của công ty mậu dịch Phương Bắc đi nhận hàng, thì mới biết được loại thép tấm này đã bị nhà máy nồi hơi Lợi Dân lấy đi rồi. Lã Phi vô cùng tức giận khi đến văn phòng của công ty mậu dịch Thông Bắc ở khách sạn Sơn Hồ, đã bất ngờ gặp giám đốc Trần của nhà máy nồi hơi Lợi Dân tại phòng tổng giám đốc công ty mậu dịch Thông Bắc. Giám đốc Trần thấy Lã Phi tìm Triệu Chính khắp phòng, đã hớn hở tươi cười. Báo cho anh biết, người mà anh tìm đã không còn ở thành phố này nữa rồi. Lã Phi bắt đầu hiểu ra, anh ta hỏi, anh và Triệu Chính cùng một cánh phải không? Giám đốc Trần châm một điếu thuốc, hít một hơi nói. Nói một cách chính xác, Triệu Chính từng là cấp dưới của tôi. Chắc anh chưa biết, công ty mậu dịch Thông Bắc là do nhà máy Lợi Dân chúng tôi bỏ vốn lập ra, Triệu Chính nhậm chức về Thẩm Quyến rồi. Tôi là tổng giám đốc công ty Thông Bắc, tôi quyết định loại tấm thép này, nhà máy nồi hơi Lợi Dân, sẽ giữ lại để sử dụng. Nhưng chúng tôi đã trả tiền rồi cơ mà. Lã Phi không cam chịu. Anh yên tâm, Triệu Chính đi rồi, công ty Thông Bắc nợ các anh chạy không thoát đâu, nhà máy nồi hơi Lợi Dân chúng tôi gánh vác toàn bộ. Xong, lần này chúng ta tính toán nợ cũ nợ mới với nhau, khoản tiền nồi hơi của công ty mậu dịch Phương Bắc nợ các anh, nhà máy nồi hơi Lợi Dân chúng tôi được trừ đi. Cuối cùng, giám đốc Trần đã trả được mối thù. Lã Phi như quả bóng xịt hơi, ông ta nói một cách khó nhọc. Được, lần này tôi nhận thua. Nhà máy nồi hơi Lợi Dân đã trừ được khoản tiền nồi hơi trong khoản tiền tấm thép của công ty mậu dịch Phương Bắc. Số tiền còn lại không nhiều lắm được hoàn trả lại công ty mậu dịch Phương Bắc. Sau khi đòi được nợ, có người kiến nghị xóa bỏ công ty mậu dịch Thông Bắc vì đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Giám đốc Trần lại không đồng ý vì đối với một xí nghiệp công nghiệp mà nói, đi đòi nợ sẽ là một công việc lâu dài, có thể sẽ lại dùng đến nó. Nếu giám đốc Trần, theo trình tự bình thường, đòi nợ công ty mậu dịch Phương Bắc, rất có thể không đòi được món nợ này. Triệu Chính biết rất rõ, thương trường sẽ như chiến trường, nếu hành động một cách quân tử, tất nhiên sẽ thua thiệt. Do vậy, anh ta đem chiến thuật vu hồi, dùng cho hoạt động đòi nợ, thu được thành công lớn. Câu chuyện thứ 10, đòi nợ bằng cách tiết nợ. Ngày nay có một số xí nghiệp vừa gặp khó khăn, liền chia tay ra vay nợ tứ phương, nhưng khi vượt qua khó khăn đã quên đi việc trả nợ. Phía cho vay nợ tìm mọi cách nhắc nhở, nhưng hoàn toàn không đếm tỉa gì đến. Trước tình hình như vậy, chủ chỉ còn biết cách áp dụng một số thủ đoạn mạnh mẽ, như bắt nợ vật tư đối với bên nợ, buộc họ phải chấp nhận, lấy vật thay cho tiền. Công ty trang phục Y Nhân vay 20 vạn đồng của nhà máy dệt len số 2, tính ra đã đến trên 4 năm. Nhà máy dệt len nhiều lần cử người đến đòi nợ, trong công ty trang phục Y Nhân tìm mọi lý do để từ chối trả tiền. Giám đốc nhà máy dệt len lệnh cho giám đốc phụ trách tiêu thụ trong vòng 1 tháng, phải tìm mọi cách thu về khoản nợ trên, nếu không sẽ bị cách chức. Phó giám đốc phụ trách tiêu thụ lại lệnh cho trưởng phòng tiêu thụ thực hiện nghiêm lệnh trên, nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ đòi nợ, sẽ bị xử lý kỷ luật tước bỏ chức vị. Trưởng phòng tiêu thụ Phạm Kim Nguyên bỗng chốc như ngồi trên lửa. Sau khi phân tích nguyên nhân thất bại của những lần đòi nợ trước, trưởng phòng Phạm quyết định không xuất kích chính quyền nữa. Ông ta cử những người có khả năng nghiệp vụ thuộc quyền đến công ty trang phục Y Nhân điều tra tình hình. Mấy nhân viên nghiệp vụ này là những anh tài của phòng tiêu thụ, rất thành thạo quan hệ giao tiếp. Sau mấy ngày, họ trở về báo cáo với trưởng phòng Phạm tình hình nhập hàng, xuất hàng, tiêu thụ của công ty trang phục Y Nhân. Cuối cùng rút ra kết luận thống nhất, công ty trang phục Y Nhân có khả năng trả nợ. Trong đó, nhân viên nghiệp vụ Tiểu Vương khi báo cáo tình hình vận chuyển hàng hóa của công ty trang phục Y Nhân đưa ra một tin rất có giá trị. Thì ra, xe ô tô Đông Phong của công ty trang phục Y Nhân mỗi tuần đều một lần đi đưa hàng, thời gian còn lại cho người khác thuê. Trưởng phòng Phạm nghe xong nghĩ rằng đây chính là cơ hội để đòi nợ. Trưởng phòng Phạm cho một nhân viên với danh nghĩa khách hàng thuê chiếc xe Đông Phong của công ty trang phục Y Nhân đến xưởng may trang phục số 2 lấy hàng. Gần trưa, xe chạy đến nhà máy dệt len số 2, Phạm Kim Nguyên mời lái xe ra và anh chàng thuê xe đến nhà ăn của nhà máy ăn cơm một cách nhiệt tình. Lái xe đánh xe vào nhà máy của nhà máy dệt len số 2, không cần suy nghĩ gì thêm, cùng trưởng phòng Phạm đi đến nhà ăn. Sau khi cơm no rượu say, Phạm Kim Nguyên đem một phiếu xe đặt trước mặt lái xe nói với lái xe. Cậu em, đây là việc không liên quan đến cậu, nhà máy của các cậu rõ ràng có tiền, nhưng nợ nhà máy của chúng tôi đã hơn 4 năm. Cậu về nhà máy nói với nhà máy một câu, xe để ở chỗ chúng tôi ở đây, khi nào trả tiền xong, lúc đó đến nhận xe về. Lái xe đi về đến công ty, đã báo lại tình hình như vậy, giám đốc nghe nói việc đó rất ngạc nhiên, định nhờ luật sư, lại tự thấy mình không có lý. Phán đoán của Phạm Kim Nguyên là chuẩn xác, quả nhiên chưa đầy một tuần, công ty trang phục Y Nhân đã phải trả xong nợ để lấy lại chiếc xe ô tô của họ. Câu chuyện thứ 11, cách thả mồi dẫn dắt để đòi nợ. Không nhìn thấy thỏ, không thả diều hâu, đi săn đã như vậy, làm nghề buôn bán càng phải như vậy. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hiện nay, để đòi được nợ, người đòi nợ thường thường trước hết thả thỏ để dụ đối phương, sau khi đối phương thả diều hâu ra, lại bắt thỏ nhốt vào chuồng. Ông Mã đã làm việc tại trung tâm buôn bán vật tư mấy chục năm. Năm nào cũng được bầu là lao động tiên tiến. Ông đã đến tuổi về hưu, nhưng lại được lãnh đạo rất tín nhiệm. Điều sang tổ đòi nợ, trở thành nhân viên đòi nợ chuyên trách. Trước công việc hoàn toàn mới mẻ này, ông Mã bị mất thăng bằng một thời gian. Trải qua một thời gian suy nghĩ, ông Mã quyết định đi đòi nợ của một đơn vị trong thành phố này. Người tiếp ông Mã là chủ nhiệm ngành nghiệp vụ. Chủ nhiệm Lưu vừa nghe ông Mã là nhân viên của trung tâm bán buôn vật tư, trong lòng rất vững. Liên hỏi ngay cần tiền chưa, cần thì có ngay. Ông Mã từ lâu đã biết chủ nhiệm Lưu có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa, nên đã chuẩn bị. Ông ta sát lại gần bên tai chủ nhiệm nói nhỏ như có điều gì rất bí mật rằng, để tăng doanh thu chu chuyển vốn, đơn vị chúng tôi sắp tới chuẩn bị thu dọn kho, xử lý sản phẩm tồn kho với giá rẻ, đây là thời cơ tốt khó có thể có được. Chủ nhiệm Lưu nghe ông Mã nói như vậy, cũng đã quên đi lời nói bất nhã của mình, phấn khởi hỏi luôn. Thật không, mức độ giảm giá như thế nào? Ông Mã nhìn chung quanh một lượt, thấy không có một ai mới nói ra. Tất cả các mặt hàng đều hạ giá 20-30%. Chúng ta có thể ký kết hợp đồng, chúng tôi tiếp tục kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của đơn vị các ông. Không được đâu, vì giá tiêu thụ hạ, cho nên phải trả tiền ngay, chưa nói đến việc các ông vẫn còn nợ chúng tôi, ông Mã nói. Vậy cũng được, Chúng tôi hiện nay thực sự vẫn chưa có tiền mặt, chủ nhiệm Lưu thực sự là một tay từng trải thương trường. Trong lòng ông Mã nghĩ rằng, xem ra vẫn còn cần phải dành thêm sự tin tưởng của chủ nhiệm Lưu. Ngày thứ hai, ông Mã cho chủ nhiệm Lưu biết, đơn vị có điện gọi cho tôi, bộ phận tiêu thụ bên tôi rất bận không giao hàng. Ông Mã quay người đi ra, chưa ra khỏi cửa, chủ nhiệm Lưu liền nhổm dậy đuổi theo nói. Ông nói với tổng giám đốc của ông rằng, khoản nợ trước đây tôi vẫn còn cần 1/3, sau này mua bằng tiền mặt một loạt sản phẩm thì hạ giá thế nào? Ông Mã biết chủ nhiệm Lưu đã lung lay, trong lòng rất vui, nói to một cách cố ý. Chỉ cần ông ít nhiều trả một ít nợ, để tôi còn giữ chút thể diện, việc này do tôi bao cả. Mấy ngày sau, quả nhiên, chủ nhiệm Lưu đi đến đơn vị của ông Mã. Ông ta lấy ra tờ séc đưa cho ông Mã xem, rồi lại lấy lại. Ông Mã hiểu rõ chủ nhiệm Lưu muốn một tay nhận hàng, một tay giao tiền. Thế là, ông Mã giúp chủ nhiệm Lưu làm thủ tục mua hàng, đồng thời đích thân đến phòng vận chuyển hàng hóa điều xe bốc hàng. Chủ nhiệm Lưu theo sát để kiểm tra hàng hóa. Khi toàn bộ hàng hóa đã chất lên xe, chỉ đợi xe nổ máy, chủ nhiệm Lưu mới lấy tờ séc đưa cho ông Mã. Ông Mã cầm séc nói, dỡ hàng xuống xe. Sau đó, ông Mã để cho chủ nhiệm Lưu chờ một chốc, gọi trưởng phòng tài vụ đến khấu trừ khoản nợ cũ, rồi cấp hàng theo số tiền còn thừa cho chủ nhiệm Lưu. Xét trong tay người ta, đành làm theo cách làm của họ, chủ nhiệm Lưu tài ba hơn người, cuối cùng lại thất bại trong tay ông Mã. Câu chuyện thứ 12, nắm bắt thời cơ, khiến con nợ buộc phải trả nợ. Vay thì phải trả là việc đương nhiên, nhưng ngày nay, có không ít xí nghiệp chỉ biết mượn tiền, không biết trả tiền. Người đòi nợ dùng phương thức chính đáng thì không thể đòi được nợ, đành phải đưa ra một số chiêu độc, đặt đối phương vào con đường cùng, để đạt đến mục đích. Nhà máy bột mì Đông Phương luôn là một nhà máy có tiếng cấp tỉnh. Bột mì các loại do nhà máy sản xuất ra rất được người tiêu dùng hoan nghênh. Nhưng, các nhà máy bột mì vừa và nhỏ mọc lên như măng mọc sau cơn mưa mùa xuân. Cạnh tranh thị trường ngày càng quyết liệt. Giám đốc Lý phát hiện, ngày nay cuộc sống đã được nâng cao, lượng nhu cầu đối với bột mì trắng của mọi người có xu thế bị giảm đi. Nhu cầu đối với lương thực thô, lương thực hỗn hợp lại càng nhiều. Vì vậy, ông ta đã nghĩ ra một con đường mới, quyết định mở dây chuyền sản xuất gia công, tinh lương thực thô, vừa có giá trị dinh dưỡng, lại phù hợp khẩu vị của người hiện nay. Đề nghị của giám đốc đã được ban lãnh đạo nhà máy nhất trí thông qua, nhưng qua dự toán ban đầu, nếu bỏ ra toàn bộ vốn của nhà máy để đầu tư, vậy thì việc chu chuyển vốn sẽ trở thành vấn đề. Lúc này, mọi người không hẹn, mà đã cùng nhau nghĩ đến việc đòi nợ. 3 năm trước đây, nhà máy Đông Phương, để hưởng ứng kế hoạch thoát nghèo khổ, một giúp một trong tỉnh, đã cho một nhà máy gia công lạc ở ngoại thành vay 60 vạn đồng. Kỳ hạn hoàn nợ đã quá 2 năm rưỡi, vẫn không thấy đối phương mang tiền đến trả. Vì sự việc này do tỉnh đề ra, nên nhà máy Đông Phương cảm thấy rất khó khăn trong việc đòi nợ. Vì vậy, lãnh đạo nhà máy đã dán trước cửa hội trường một bố cáo chiêu hiền. Trong bố cáo nói, ai có thể lấy được món nợ này, nhà máy sẽ trích ra 1% để trả thù lao cho người đó. Đưa ra giải thưởng, tất có người đi làm. Hai nhân viên, Tiểu Triệu, Tiểu Lý đã xin nhận làm việc này. Hai người mang theo giấy ghi nợ đi ra ngoại thành, tìm được trưởng phòng tài vụ của xí nghiệp Hương Chấn nọ, nói rõ việc này. Đồng thời, trình bày khó khăn của nhà máy Đông Phương đang gặp phải. Vị trưởng phòng tài vụ nọ không đợi cho hai người nói hết, liền khóc mẹ kêu cha, kể lể sự khốn khó của đơn vị mình. Ngày thứ hai, hai người đã rút ra bài học, trực tiếp gặp giám đốc, nhưng giám đốc đã được nghe báo cáo của trưởng phòng tài vụ, liền trốn đi không xuất hiện. Tiểu Triệu và Tiểu Lý vẫn không cam chịu, ở lại nhà khách của nhà máy, hàng ngày ngồi chờ ở phòng giám đốc, chờ tới 6 ngày, cũng không thấy bóng dáng giám đốc. Thấy số tiền mang theo đã sắp hết, Tiểu Triệu và Tiểu Lý không biết nên làm thế nào đây. Một tối, khi họ đang rất lo lắng, thì thấy trên vô tuyến phát tin, doanh nghiệp nước ngoài quyết định liên doanh với nhà máy gia công lạc, gia công sản xuất nhiều loại thực phẩm đặc sản địa phương. 3 ngày tới, doanh nghiệp này sẽ được lãnh đạo chính quyền thành phố đi cùng xuống nhà máy gia công lạc để ký kết. Nghe tin này, Tiểu Triệu và Tiểu Lý vô cùng phấn khởi, họ thống nhất kế hoạch, lập tức hành động ngay. Sáng sớm ngày thứ ba, Tiểu Triệu và Tiểu Lý mỗi người, một bên đứng ở trước cửa ra vào. Nhà máy gia công lạc, họ ăn mặc rất khác thường, khiến mọi người đều phải chú ý đến. Hai tay họ cầm một tấm vải trắng, trên đó viết rất rõ, đội đòi nợ nhà máy bột mì Đông Phương. Tiểu Triệu đeo một giải băng, trên giải băng viết, vay mà không trả, danh dự ở đâu? Giải băng trên người Tiểu Lý viết, ai còn muốn buôn bán với anh nữa. Giám đốc nhà máy Gia Công Lạc đến nhà máy từ sớm, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không biết làm thế nào. Nếu để cho lãnh đạo thị ủy và doanh nghiệp nước ngoài nhìn thấy, việc hợp tác đầu tư sẽ tan biến mất. Ông ta lập tức nghĩ đến việc thông báo cho phòng bảo vệ, việc bắt hai người này đi chỗ khác. Nhưng lại nghĩ, làm như vậy sự việc sẽ càng to ra, rồi cấp trên khiển trách thì chịu sao nổi. Ta còn vĩnh viễn phải mang cái vết không có tính nhìn danh dự. Giám đốc nhà máy Gia Công Lạc không chịu đựng được, xem ra chỉ còn biện pháp duy nhất là trả nợ. Vậy là, ông ta bảo trưởng phòng tài vụ viết một tờ séc do giám đốc đích thân ký, trị giá 145.000 đồng, giao cho Tiểu Triệu và Tiểu Lý. Câu chuyện thứ 13, đòi nợ bằng cách cắt đứt đường tài chính của con nợ. Tục ngữ nói, nắm chắc thời cơ là then chốt của thành công, đòi nợ cũng không ngoại lệ, cũng cần chọn đúng thời cơ. Người buôn bán rất sợ khi đang ký kết buôn bán có người khác thọc vào, nếu chọn đúng vào lúc này để đến đòi nợ đối phương, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Đầu những năm 90, khi Vô Tuyến Màu trong cả nước đang ở giai đoạn sốt, công ty điện khí Đại Dương đã mua của công ty mậu dịch đối ngoại Trung Tinh một loạt vô tuyến màu mát kim tinh của Hàn Quốc. Do số lượng mua một lần tương đối lớn, công ty điện khí Đại Dương chỉ trả cho công ty mậu dịch đối ngoại 2/3 tiền hàng, còn nợ lại 20 vạn đồng. Loạt vô tuyến màu đầu tiên của công ty điện khí Đại Dương tung ra thị trường đã bán hết rất nhanh, lợi nhuận thu được rất lớn, nhưng công ty này lại luôn chần chừ trong việc trả nợ. Để đòi lại nợ, cô Lý, giám đốc nghiệp vụ của công ty mậu dịch đối ngoại Trung Tinh, đích thân ra tay. Không ngờ, thư ký của tổng giám đốc công ty điện khí Đại Dương trốn đi, công ty không có người phụ trách, cô Lý quyết định ở lại gần đó để tìm hiểu. Khi cô Lý đến công ty điện khí Đại Dương lần thứ ba, vô tình nghe được hai công nhân nói chuyện với nhau, trong đó đề cập đến việc ông chủ Lưu đang định buôn bán máy tính điện tử với một nhà buôn Hồng Kông. Cô Lý liền thuê một phòng tại khách sạn cấp cao, cạnh hãng buôn Hồng Kông. Sau bữa cơm tối hôm đó, cô Lý điện thoại cho tổng giám đốc Lưu. Tổng giám đốc Lưu nghe nói là cô Lý, liền giả bộ nhiệt tình nói. Cô Lý, cô đến đây bao giờ vậy? Sao không điện trước cho tôi một tiếng? Ngày mai tôi tranh thủ đến thăm cô. Giám đốc Lưu không nên như vậy. Ngày mai khi anh tiễn hãng buôn Hồng Kông, tiện thể đến phòng của tôi ngồi chơi một lát là được rồi. Cô Lý nói một cách lạnh nhạt như vậy. Giám đốc Lưu không nói được câu nào, cuối cùng đành phải hỏi. Nói như vậy cô đã gặp nhà buôn Hồng Kông đó rồi. Chưa đâu. Giám đốc Lưu cho rằng cần phải có việc đó phải không? Không, không. Cô Lý cười nói. Giám đốc Lưu, so với việc buôn bán với Hồng Kông, bỏ ra 20 vạn đồng có đáng là bao? Đúng vậy, đúng vậy. Ngày mai tôi báo cho thư ký nhất định xử lý tốt chuyện này. Giám đốc Lưu trả lời một cách rất thành khẩn. Ngày thứ hai, cô Lý đã nhận được 20 vạn đồng như mong muốn. Cầm tờ séc 20 vạn đồng, cô phấn khởi trở lại công ty của mình. Chương 10. Mưu lược trong đàm phán buôn bán. Đàm phán là đạo sức trí tuệ. Trong đàm phán, đầu óc phải thật vững vàng mới có thể giành thắng lợi vững chắc. Câu chuyện thứ nhất. Lấy cái mâu của họ đánh vào cái thuẫn của họ. Tháng 9 năm 1985, Ủy ban Mậu dịch Đối ngoại Trung Quốc đã nhập khẩu 5.800 chiếc xe ô tô Mark Mitsubishi. Do chất lượng không đúng yêu cầu, nên phía Trung Quốc đã yêu cầu công ty Mitsubishi bồi thường. Cuối cùng, một cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Hai bên đấu khẩu nhau, đại biểu phía Trung Quốc đem các chứng cứ về kiểm nghiệm chất lượng các loại xe ô tô Mitsubishi này bày ra trước mặt Nhật Bản. Trong các tài liệu nghiệm chứng này, ngoài kết luận rút được bằng việc sử dụng thiết bị kiểm tra xe do Trung Quốc sản xuất, còn căn cứ vào kết quả kiểm tra của thiết bị kiểm tra xe tiên tiến nhất mà Trung Quốc mới nhập khẩu của Nhật Bản. Loại sách lược đàm phán, lấy mâu của họ đánh vào cái thuẫn của họ này, trong chốc lát, đã làm cho phía Nhật Bản bị dồn vào ngõ cụt. Trên cơ sở này, phía Trung Quốc đã đưa ra toàn bộ yêu cầu, đòi bồi thường chất lượng một cách đường đường chính chính. Ngoài ra còn yêu cầu bồi thường tổn thất kinh tế gián tiếp cho các hộ sử dụng của phía Trung Quốc. Đại biểu phía Nhật Bản, tuy dùng mọi cách để biện hộ, nhưng cuối cùng, địch không nổi sự thật, đanh thép mà phía Trung Quốc đưa ra, phải đồng ý chi trả phí gia công xe ô tô cho Trung Quốc 776 triệu yên Nhật. Tiếp theo, phía Trung Quốc yêu cầu họ bồi thường tổn thất phí kim ngạch là 7 tỷ yên Nhật. Họ cố sống cố chết để chống lại, cho rằng đòi giá quá cao,